pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464. Chương 1460 mà thế cứu vớt 11. Bé, Lâm Tịch kêu gọi bé tên. Dù cho biết bé có thể từ cái kia bắt trùng lung giống nhau màu hồng phấn đại trong túi lộ ra đầu. Tới là bởi vì cỏ lồng heo bị chính mình đánh đau. Không chịu khống chế mấp máy khiến cho, nàng như cũ phí công kêu gọi bé tên. Nhưng mà chung quy là không có kỳ tích xuất hiện. Ở đờ đẫn lộ ra nửa trương than trì sắc khuôn mặt nhỏ lúc sau. Lộc cộc một tiếng trầm vang. Kia cỏ lồng heo lại lần nữa đem bé cấp nuốt vào đại hoa trong túi mặt. Sát, đem khuê nữ còn cấp lão tử. Thừa dịp Lâm Tịch hơi phân thần này sẽ. Cỏ lồng heo dây đằng lặng yên quấn lấy Lâm Tịch mắt cá chân. Đem nàng đảo kéo kéo gần chính mình màu hồng phấn mồm to túi. Mặt trên xanh biếc mang theo hồng nhạt lông tơ phiến lá mở ra. Bên trong mồm to túi tựa như một con mãnh thú miệng khổng lồ giữ tợn đại dương. Chuẩn bị đem tân bắt giữ đến đồ ăn nuốt ăn nhập bụng. Lâm Tịch kỳ thật cũng coi như là cố ý vì này. Bằng không bằng Lâm Tịch hiện giờ mẫn người tốc độ, liền tính không thể lấy này cây cổ quái thực vật thế nào. Ít nhất còn có thể bảo đảm chính mình không chịu đến đinh điểm thương tồn. Liền ở cỏ lồng heo đã là giống cái sốc lên cái nắp đại thùng rác. Chuẩn bị đem Lâm Tịch nuốt vào đi nháy mắt, một phen dìu chữa cháy chợt xuất hiện ở Lâm Tịch trên tay. Buộc chặt Lâm Tịch mắt cá chân dây đằng nguyên bản bình thường đao kiếm rất khó chặt đứt. Nhưng là tới rồi người mang cự lực Lâm Tịch trong tay. Đó chính là một thanh đại sát khí, ba lượng hạ chém đứt dây đằng. Lâm Tịch duỗi tay bắt lấy mồm to túi mặt trên cao cao nhấc lên cái nắp. Không nghĩ tới chính là mặt trên kia một vòng giống như phấn trang nhiễu loạn thảo lâu dài phiêu. Giật hoa tuệ cư nhiên hoạt không lưu thủ. Lâm Tịch liên tiếp hai lần cũng chưa có thể bắt lấy kia hồng nhạt tóc dài giống nhau đồ vật. Chính mình mắt thấy muốn ngã tiến mấp máy mồm to túi. Phanh, một tiếng, dìu chữa cháy thành công tiết vào túi tiền bên cạnh. Lâm Tịch cuối cùng ngăn lại chính mình hạ lạc chi thế. Thừa cơ thấy rõ tình huống bên trong, chỉ thấy mồm to túi đã có hai cụ bị tiêu hóa đến không sai biệt lắm tang thi. Mà bé bởi vì vừa mới bị kéo túm tiến vào, cả người nhưng thật ra hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là hai chân nha đã bị túi tiền cái đáy tiêu hóa dịch hòa tan. Nhìn dáng vẻ tưởng lấy về tiểu bé thân thể chỉ có thể đem cái này mồm to túi toàn bộ phá vỡ hoặc là từ cái đáy cắt ra mới được. Lâm Tịch trong lòng vô cùng phẫn uất, đem đầy ngập lửa giận tất cả đều phát tiết đến này cỏ lồng heo thượng. Bởi vì phía trước đối Vân Mộng La sử dụng đoạt hồn chi tức, cho nên chính mình những cái đó vũ khí tất cả đều vô pháp sử dụng. Chỉ có thể tùy tiện từ linh chi giới bên trong tìm được một cây tam lăng dao găm đối với kia. Túi tiền một đốn loạn chọc, cỏ lồng heo bị chọc đến không ngừng mấp máy mồm to túi. Dây đằng cũng lăn qua lộn lại muốn đem Lâm Tịch hoặc là lộng vào túi tiền hoặc là dứt khoát quang. Ra ngoài, kết quả Lâm Tịch liền cùng lớn lên ở túi tiền bên cạnh giống nhau dùng dìu chữa cháy chặt chẽ quài. Chủ chính mình, tùy ý cỏ lồng heo như thế nào lăn lộn chính là ném không thoát cũng làm không xong. Tựa hồ cũng biết chính mình hình như là trêu chọc một cái phiền toái tinh. Cỏ lồng heo cuối cùng lựa chọn hoàn toàn từ bỏ bắt giết Lâm Tịch. Hai điều vết thương chồng chất dây đằng không ngừng muốn bắt lấy Lâm Tịch. Chạy nhanh tiễn đi này tôn không thể trêu vào ôn thần. Nề hà Lâm Tịch chết sống chính là không xuống dưới. Chẳng những không xuống dưới, còn thừa cơ hướng mồm to túi thượng chọc rất nhiều lỗ thủng. Những cái đó tiêu hóa đồ ăn sền sệt chất lỏng một chút dọc theo Lâm Tịch chọc ra tới lỗ thủng không. Ngừng ra bên ngoài tiết lộ, có được tứ cấp nguyệt chi tôi thể thuật, tuy rằng là đánh chết khấu, bởi vì Lâm Tịch đối lực lượng của chính mình khống chế tỉ mỉ. Liền tính biết rõ tang thi là không biết đau đớn. Bên trong tiểu bé cũng không có thương tổn đến mảy may. Bất quá cỏ lồng heo không hảo quá, Lâm Tịch cũng không phải không có một chút tổn thất, kia nhìn như nào đó hồng nhạt hoa lan mồm to túi thượng có rậm rạp nhung thứ. Lâm Tịch treo ở túi tiền bên ngoài cả người không biết bị chát nhiều ít can. May mắn là không độc, Lâm Tịch mới dám như vậy không kiêng nể gì đi công kích cỏ lồng heo. Bị chát quá địa phương lại là lại đau lại ngứa. Hơn nữa thứ này tái sinh năng lực cực cường. Lâm Tịch phát hiện nàng thọc những cái đó lỗ thủng đang ở một chút khép lại. Lâm Tịch khẩn trương, sợ hãi thứ này một khi tu bổ hào toàn bộ miệng vết thương lúc sau sẽ lần thứ hai phân bố tiêu hóa. Dịch ăn mòn bé xác chết, vì thế căn bản không dám rất nghỉ tiếp tục đối với mồm to túi cuồng chọc. Vì thế một người một thảo cứ như vậy lâm vào một loại mật nước rằng co trạng thái. Cỏ lồng heo đau đến trực trừ trừ, liều mạng muốn đem Lâm Tịch từ túi tiền thượng ném xuống đi. Lâm Tịch còn lại là lại đau lại ngứa, chọc chọc túi tiền một bên còn phải cho chính mình cào cào ngứa. Hai cái đều mệt đến quá sức, rồi lại ai đều không làm gì được ai. Cỏ lồng heo rốt cuộc chỉ là một gốc cây thực vật. Đầu óc đơn giản, ách nói, cũng không biết có hay không đầu óc loại đồ vật này. Dưới tình huống như vậy không biết thứ này như thế nào lại phát hiện nơi nào có ăn. Sau đó một bên dùng một cây rách tung tóe dây đằng cùng Lâm Tịch tiếp tục ngươi một chút ta một chút đánh lộn, một bên dùng mặt khác kia căn tương đối hoàn hảo một ít dây đằng cuốn lại đây một khối tang thi. Hawaii váy cỏ giống nhau thùng rác cái nắp lại lần nữa bị mở ra. Mồm to túi cũng thói quen tính bắt đầu phân bố tiêu hóa dịch. Chính là, lậu, dù cho không biết cỏ lồng heo, mặt lớn lên ở cái gì vị trí. Giờ khắc này Lâm Tịch cảm thấy thứ này bỗng nhiên trở nên di ong có thần. Cũng mặc kệ gia hỏa này có thể hay không nghe hiểu. Lâm Tịch dùng tam lăng dao găm chỉ vào cỏ lồng heo nói. Đem bên trong tiểu bảo bảo trả lại cho ta. Chúng ta liền thanh trướng, nàng không phải làm bằng sắt. Nàng cũng mệt mỏi a. Cái này phá cưỡng chế nhiệm vụ. Có thể hay không thông cảm một chút một cái mới thăng nhập cao cấp chấp hành giả liền gặp phải số. Liệu bị chém rớt một nửa chua xót, làm nhân gia hảo hảo bồi đáng thương hoa đi xong cuối cùng nhân sinh lữ trình. Cỏ lồng heo mồm to túi một trận rào rạt mấp máy. Sau đó, lộc cộc, hai mảnh che kín nhung thứ đại lá cây nhân cách hóa hóa buông tay. Sau đó bất đắc dĩ gục xuống dưới. Lâm Tịch hai hàng lông mày dựng ngược, thế nào, không được, mồm to túi lại là một đốn mấp máy, cư nhiên từ trong ra ngoài quay cuồng lại đây, tiểu bé treo ngược cơ hồ cùng Lâm Tịch tới cái nhìn thẳng, mà nàng hai chân như cũ chặt chẽ dính vào túi tiền nhất cái đáy, tựa hồ đã hoàn toàn lớn lên ở cùng nhau, Lâm Tịch nói, ta cắt lấy nàng tới, mồm to túi run nhẹ nhẹ. Phía trước hai mảnh lá cây thế nhưng như là ở gật đầu giống nhau liền bãi hai hạ. Lâm Tịch không khỏi âm thầm kinh hãi này đến từ dưới nền đất vực sâu giống loài. Chỉ số thông minh cư nhiên cũng không thấp, cũng là, có thể đem thép phòng trộm cửa sổ ninh cong, lại từ bên trong đem bé kéo túm ra tới ăn luôn. Trước mắt trước thực vật giới cùng tang thi giới khẳng định xem như tuyệt đỉnh thông minh ra hòa. Như thế. Lâm Tịch cũng không vô nghĩa, trong lòng âm thầm phòng bị cỏ lồng heo bạo khởi đả thương người một bên thu hồi dìu chữa cháy đổi. Thành một thanh dao nhỏ chuẩn bị đem bé cái cỏ lồng heo mồm to túi phân cách mở ra. Chính là liền ở Lâm Tịch chính cầm dao nhỏ đi xuống cắt thời điểm. Nàng bỗng nhiên cảm thấy bé, giống như giật mình, Lâm Tịch lại nhìn kỹ đi, giống như lại không có, chính là không xem không quan trọng. Này vừa thấy, Lâm Tịch trên mặt tức khắc trở nên kinh nghi bất định. Bé thế nhưng hai hàng lông mày trói chặt, như là phi thường thống khổ bộ dáng. Lâm Tịch nhớ rõ phía trước tiểu cô nương nằm ở trên giường nỗ lực an ủi chính mình khi. Biểu tình cũng không phải như vậy. Chẳng lẽ, Lâm Tịch trước mắt sáng ngời, bỗng nhiên nghĩ đến, dựa theo tình hình chung tới nói. Hiện tại bé hoàn toàn biến thành tang thi. Nàng cứu vớt nhiệm vụ đã thất bại, chính là vì cái gì nhiệm vụ nhắc nhở lại không hề phản ứng. Hết chương.